Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Mông Lôi Đẳng Nhân tiến vào Long Thần Tháp sau 7-8 tiếng, thời gian đi tới buổi chiều 3-4 điểm, mang đội các thầy giáo ở Long Thần Học Viện chiêu đãi dưới. Đã tham gia tiếp phong yến tịch sau, cũng bắt đầu tự do hoạt động, một ít mang đội lão sư đi thẳng tới Long Thần Tháp. Trong này liền bao quát Phất Lôi Đức Viện Trưởng cùng Chiến Long Viện Trưởng hai người. Đổi làm năm rồi, không có gì có thể nhìn, dù sao không có gì ra dáng thiên tài, xem người khác biểu diễn có ý tứ gì. Nhưng năm nay không giống, rất có chờ mong cảm giác. Lấy Mông Lôi thực lực, cẩn thận một chút chút, thông qua trước 30 tầng vấn đề không lớn, đầy đủ lên bảng. Không nói trước 30 tầng, chỉ cần thông qua 22 tầng thì có khả năng lên bảng. Francis tiểu tử này cũng rất có hy vọng đây. Phất Lôi Đức Viện Trưởng cùng Chiến Long Viện Trưởng một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh sẽ đi tới Long Thần Tháp trước. Vào giờ phút này, Long Thần Tháp trước đã đứng đầy người. Mọi người chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, rất là náo nhiệt. Ta đi, 15 vương quốc cùng 48 công quốc khóa này thật là lợi hại. Thậm chí có vài cái lên bảng, cũng không phải sao, tốt nhất một đều ghi tên thứ 487 vị. Lịch sử thứ 487 vị, châu bò a, cha cha, vậy thì thông qua thứ 30 tầng, lợi hại. Nếu như ta nhớ tới không sai, bọn họ tiến vào Long Thần Tháp vẫn chưa tới 8 giờ chứ. Hình như là, nghe được mọi người nghị luận, Phất Lôi Đức Viện Trưởng cùng Chiến Long Viện Trưởng cùng nhau nhìn về phía to lớn ma pháp màn ánh sáng, sau đó một đường đi lên trên. Thứ 972 tên, Francis Matthew, Băng Xương Long Nhân, 28 tuổi, 23 tầng. Thấy không, Francis quả nhiên lên bảng. Phất Lôi Đức Viện Trưởng cười ha hả nói, tiểu tử này quả thật không tệ, không cho ngươi mất mặt. Tạm tạm đi, cùng Mông Lôi không cách nào so sánh được. Chiến Long Viện Trưởng khiêm tốn rất, nhưng khóe miệng nụ cười làm thế nào đều không che giấu nổi. Đừng xem thứ 972 tên xếp hạng thấp, nhưng đủ để nói rõ Francis kinh diễm thiên phú. Phải biết, Long Thần thiên tài bảng nhưng là gần 4 vạn năm đến hết thảy thiên tài cộng đồng cạnh tranh bảng danh sách. 4 vạn năm trúng tuyển 1.000 cá nhân, cạnh tranh cỡ nào kịch liệt. Bao nhiêu người còn muốn tiến vào danh sách mà không đến. Có thể lên bảng, chính là thực lực tượng trưng. Có thể lên bảng, chính là thiên phú tượng trưng. Không chút nào khuếch đại, bất luận cái nào có thể lên bảng người, đều là ghi danh sử sách thiên tài, tiềm lực to lớn, thánh vực có hy vọng. Ha ha, Phất Lôi Đức Viện Trưởng cười cợt, tiếp tục lên phía trên xem. Hét, đây không phải Phất Lôi Đức cùng Chiến Long sao? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm của... Tại sao lại là lão già này? Phất Lôi Đức Viện Trưởng hai người không hẹn mà cùng nhíu mày. Chỉ nghe âm thanh, bọn họ liền biết người đến là ai. Ngoại trừ cái kia làm người ta ghét lão Hắc Long ở ngoài, còn có thể là ai? Các ngươi hai vị làm sao cũng có hứng thú đến quan tâm Long Thần thiên tài bảng. Người tới chính là Hắc Long Học Viện Viện Trưởng Angus. Hắn nhìn về phía Long Thần thiên tài bảng, gương mặt nhất thời cười thành hoa cúc. Isaias tiểu tử này vẫn tính không để ta thất vọng. Thứ 692 tên, 28 tầng, không uổng công ta một phen vun bón. Nghe thấy lời ấy, Phất Lôi Đức Viện Trưởng cùng Chiến Long Viện Trưởng không khỏi nhìn về phía thứ 692 tên vị trí. Thứ 692 tên, Isaias Thác Mã Tư, Hắc Long Người, 26 tuổi, 28 tầng, 26 tuổi, 28 tầng, cái tên này thiên phú không tệ a. À. Phất Lôi Đức viện trưởng hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Có thể thông qua thứ 28 tầng, ít nhất phải nắm giữ cấp 9 đỉnh cao thực lực, đồng thời thiên địa chi thế đại thành. 26 tuổi liền nắm giữ bực này thực lực, tuyệt đối kinh tài diễm diễm hạng người. Nghe nói các ngươi học viện cũng ra mấy cái thiên tài, không biết lên bảng không? Ở đâu hàng đơn vị đưa? Cùng học viện chúng ta Isaias so với làm sao? Angus cười ha ha hỏi. Các ngươi Hỏa Long học viện cùng Chiến Long học viện từ xưa tới nay đều là thiên tài lớp lớp tinh anh học viện, nói vậy khóa này đều có chỗ bất phàm thiên tài chứ. Angus, ngươi thiếu tại đây đắc sát. Phất Lôi Đức viện trưởng là thẳng tính khí, không khỏi hừ lạnh nói. Không phải là 692 tên sao? Có gì đặc biệt? Là, xác thực chẳng có gì ghê gớm. Angus cũng không sinh khí, cười híp mắt nói. Phất Lôi Đức, ngươi đã nói như vậy, nói vậy các ngươi Hỏa Long Ma Pháp học viện chắc chắn càng ưu tú thiên tài lạc. Ha ha, đó là tự nhiên. Phất Lôi Đức viện trưởng hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng nhìn về phía 487 tên vị trí kia. Hắn tin tưởng Mông Lôi nhất định ở nơi này vị trí, nhưng hắn thất vọng rồi. Thứ 487 tên, Derek, Hoàng Kim Cự Long Nhân, 30 tuổi, 31 tầng, không phải Mông Lôi. Phất Lôi Đức một mặt mộng bức, hắn cho rằng thứ 487 tên thiên tài nhất định là Mông Lôi. Dù sao 15 vương quốc, 48 công quốc thiên tài bên trong, Mông Lôi tuyệt đối là ưu tú nhất. Vì lẽ đó, Mông Lôi xếp hạng nhất định là cao nhất. Thứ 487 tên ngoại trừ Mông Lôi còn có người phương nào? Sự thực nhưng là, không phải Mông Lôi, tiểu tử này đến cùng giở trò quỷ gì? Phất Lôi Đức viện trưởng có chút hoảng hốt. Đang lúc này, bên tai truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Ta đi, vừa nãy tên kia lái vào 469 tên đi tới. 469 tên, tiêu nhanh như vậy, cái tên này ăn cuồng bạo thuốc đi. 469 tên, nghe nói như thế, Phất Lôi Đức viện trưởng, Chiến Long viện trưởng cùng với cường tráng ông lão Angus gần như cùng lúc đó nhìn về phía thứ 469. Tên, này vừa nhìn, ba người phản ứng không giống nhau. Phất Lôi Đức viện trưởng thở phào một hơi. Chiến Long viện trưởng đầy mặt than thở, một bộ quả thế vẻ mặt. Cường tráng ông lão Angus nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hãy cùng như là gặp ma, 16 tuổi, 32 tầng, chờ chút, 16 tuổi, sao có thể có chuyện đó? Chu vi tiếng thán phục không thể so hắn tiểu, hết thảy chú ý tới thứ 469 tên người đều bị chấn động đến. Thứ 469 tên, Mông Lôi, nhân tộc, 16 tuổi, 32 tầng, muốn thông qua Long Thần Tháp thứ 32 tầng. Ít nhất đến có sánh ngang thánh vực thực lực. Nói cách khác, cái này 16 tuổi tiểu tử đã nắm giữ thánh vực cấp bậc thực lực. 16 tuổi, thánh vực, đây là người sao? Quái vật chứ, thật không biết tên biến thái này từ đâu nhi nhô ra. 16 tuổi là được thánh vực, thỏa thỏa lịch sử 10 vị trí đầu. Không, lịch sử 3 vị trí đầu cấp bậc yêu nghiệt a. Khẳng định đến từ 15 vương quốc cùng 48 công quốc. Không phải vậy, như loại này lịch sử trước cấp mấy những khác thiên tài đã sớm trên bảng nổi danh. Làm sao đợi được ngày hôm nay mới đến sông Long Thần Tháp? Nói rất có lý. Chính là không biết hắn đến từ cái nào vương quốc. Nghe mọi người tiếng thán phục, cường tráng ông lão Angus sắc mặt phức tạp. Không nghĩ tới chúng ta 15 vương quốc cùng 48 công quốc dĩ nhiên ra như thế một vị yêu nghiệt. Quả nhiên là khó mà tin nổi a. 16 tuổi thánh vực, cũng là so với lịch sử đệ nhất đế Mông Ba Đốn chênh lệch một bậc. Thỏa thỏa lịch sử đệ nhị a. 4 vạn năm tới người thứ hai, cỡ nào kinh diễm, Nghe được, Angus thán phục. Phất Lôi Đức viện trưởng gương mặt cười thành hoa cúc. Mông Lôi tiểu tử này cuối cùng cũng coi như không để ta thất vọng. Thứ 469 tên, 32 tầng, không uổng công ta một phen vun bón. Tuy rằng không có cách nào cùng nhân gia Hắc Long học viện thiên tài so với, nhưng coi như không tệ. Chiến Long viện trưởng liếc cường tráng ông lão Angus một chút. Âm dương quái khí nói rằng, ngoặc kép, o, cường tráng ông lão Angus sắc mặt nhất thời cứng đờ. Phất Lôi Đức, thứ 469 tên biến thái này là các ngươi Hỏa Long ma pháp học viện. Đúng đấy, làm sao vậy? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.